Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, Tô Nguyệt Minh nữ bảo tiêu. Khó xử, hai người đều rất khó xử. Covergirl còn khá một chút, nguyên lai là người mẫu cho nên khả năng trên tâm lý cũng không có quá nhiều suy nghĩ gây khó dễ. Tuy nhiên nàng cũng là nhìn thấu người mẫu cái nghề này hắc ám cho nên mới thối lui ra, nhưng là biết rõ cái nghề này bên trong kẻ có tiền cũng là cái gì trò hề. So sánh Tô Thánh thì tương đương với trong vòng người mẫu kẻ có tiền mà thôi. Nhưng Scarlett lại là thực khó xử. Dù là trực tiếp lên giường đều không có gì. Nhưng cách làm này lại càng khó tiếp nhận. 12 tuổi tốt nghiệp đại học. 15 tuổi võ thuật đai đen gia nhập G.I. Dâu. Xạ kích người giữ kỷ lục. Đủ loại thân phận. Kết quả đến cuối cùng. Đến cuối cùng vẫn là làm chuyện như vậy. Vậy làm sao có thể không khó xử. Bất quá việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nhất định phải mau chóng xác minh tình báo tính chân thực, bằng không mà nói mới là thật thua thiệt. Lớn, thời gian một tuần nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tình báo truyền lại sau khi trở về Bộ Quốc phòng nhiều lần nghiên cứu, rốt cục quyết định cùng Autobot liên thủ đối kháng Decepticon. Cơ giáp đã vào vị trí của mình. Có cơ giáp trợ giúp, nhân loại cũng sẽ không cảm thấy cùng Transformer ở giữa chênh lệch là như thế không cách nào cân nhắc. Tiếp theo, nguyên bản đều sắp bị thả ra nhân vật nam chính Sam một lần này lại bị giam. Hơn nữa so trước đó càng nghiêm ngặt, thậm chí tính cả cha mẹ của hắn đều bị bảo vệ. Bộ Quốc phòng bắt đầu thử nghiệm ở không làm thương hại hắn tình huống phía dưới làm ra đầu hắn bên trong đồ vật, không có cách, kính mắt đã hủy, một tuần này thời gian bên trong Tô Thánh cũng không làm cái gì. Nhìn xem TV, chuyển đổi ý nghĩ, buổi tối gọi đến Baroness làm gối ôm, còn cùng Tô Nguyệt Minh nghiên cứu thảo luận qua công ty một ít chuyện. Một tuần sau Tô Thánh lần nữa tiến vào phòng thí nghiệm. Như thế nào? Tô Thánh hướng Thiệu Lệ Văn hỏi. Có chút tiến triển nhưng cũng không lớn. Ta nghĩ mang về nghiên cứu. Thiệu Lệ Văn nói. Tốt. Tô Thánh cũng không nhiều lời. Đem bro một bộ phận hài cốt giao cho Thiệu Lệ Văn, tiếp theo đưa nàng trở về Pacific Rim thế giới. Sau đó đem bro hài cốt chia ra làm ba. Hai phần tương đối nhiều. Một bộ phận tương đối ít. Chia xong sau lại rời đi phòng thí nghiệm. Scarlett căn phòng. Tô Thánh lấy một phần trong đó đến đây. Bất quá gõ cửa một cái không có người ứng thanh. Tô Thánh hướng bên trong xem xét mới phát hiện Scarlett không có ở. Người tìm nàng. Một bên cửa phòng mở. Covergirl tìm kiếm hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. Nàng có chuyện tạm thời hồi căn cứ. Covergirl nhìn một chút cái túi trong tay của hắn. Đây là cái gì? Decepticon một bộ phận hài cốt. Tô Thánh cười đi tới. Covergirl mở cửa nhường hắn tiến đến. Transformer hài cốt a, đây có rất lớn giá trị nghiên cứu a. Ta xem qua Distic 7 liên quan tới Megatron nghiên cứu. Bọn họ lúc ấy quá bảo thủ rồi, trên cơ bản không có nghiên cứu ra thứ gì. Những cái này Transformer thể nội có một loại biến hình hạt. Nếu như có thể nghiên cứu ra được sẽ có rất lớn đột phá. Tô Thánh cười cười, nói, muốn sao? Người nghĩ dùng cái này cùng Scarlett làm giao dịch. Ta không phải Scarlett, Covergirl nói, không khác nhau. Tô Thánh cười cười thả đồ xuống đi tới Covergirl trước mặt cởi ra nàng y phục. Sau đó, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hô. Hơn một giờ thời gian về sau. Tô Thánh thản nhiên từ Covergirl căn phòng bên trong đi ra, tìm được Baroness đem một phần khác giao cho hắn, để Kerman Cobra đi nghiên cứu a, ngoại trừ hài cốt. Còn có một phần liên quan tới biến hình hạt nghiên cứu. Tô Thánh tương đương với đem thành quả chắp tay nhường cho người. Bất quá, chính phủ, Kerman Cobra, lại tăng thêm công ty của mình cùng Pacific Rim bên kia. Bốn phương tám hướng cùng nhau nghiên cứu, luôn có thể nghiên cứu ra được a. Về phần ai nghiên cứu ra được không trọng yếu, dù sao cuối cùng chính mình cũng sẽ biết. Mấy ngày nay có chuyện gì sao? Tô Nguyệt Minh văn phòng. Tô Thành hướng Tô Nguyệt Minh hỏi. Có, ta muốn đi một chuyến di quốc. Tô Nguyệt Minh nói, công ty chúng ta bán ra cơ giáp sự tình đã không tính bí mật. Trừ bỏ Mỹ quốc đơn đặt hàng bên ngoài quốc gia khác cũng muốn mua. Tỷ như Hoa Hạ, tỷ như di quốc, khả năng có bộ phận dân chúng còn không biết Transformer. Nhưng các quốc gia thủ lĩnh khẳng định biết rõ, cho nên di quốc quân đội thông qua đại sứ quán, liên hệ ta, hy vọng ta có thể đi một chuyến di quốc nói một chút cơ giáp. Sinh ý, còn có một cái giờ ta sẽ lên đường. Tô Nguyệt Minh nhìn đồng hồ, ta đi chung với ngươi a. Tô Thánh nói, Tô Thánh luôn luôn không tham dự công ty vận doanh. Nhưng hắn muốn đi Tô Nguyệt Minh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đơn giản xử lý nghiệp vụ, Tô Nguyệt Minh cùng Tô Thánh cùng một chỗ đi xuống lầu lên xe chạy tới sân bay. Máy bay tư nhân, mua sao? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Tô Nguyệt Minh lắc đầu, thuê. Quay đầu mua một khung a. Người cái này chạy tới chạy lui không có máy bay tư nhân cũng không tiện. Hơn nữa cũng không an toàn. Lên máy bay, Tô Thánh thuận miệng nói. Tô Nguyệt Minh gật gật đầu, nàng đối với công tác bảo an không phải rất để ý. Không phải sợ chết, mà là không yên tâm sẽ ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến tình báo trọng yếu mất đi. Lên máy bay về sau, máy bay không có lập tức cất cánh. Không sai biệt lắm, sau 20 phút chỉ thấy nguyên một đám tử cao gầy ăn mặc âu phục đen đeo kính đen. Nữ nhân đi tới hướng về Tô Nguyệt Minh gật gật đầu. Máy bay an toàn, có thể bay lên, tốt. Tô Nguyệt Minh gật đầu đáp. Áo đen kính dâm nữ nhân quay người ly khai. Tô Nguyệt Minh là giới thiệu nói. Đây là ta cố ý mời tới tư nhân bảo tiêu dây. Vốn là cái sĩ quan tình báo. Am hiểu chiến đấu cùng với súng ống tác chiến công cụ. Dưới tình huống bình thường đủ để bảo đảm an toàn của ta. Đối với các quốc gia tình huống cũng rất hiểu. Tô Thánh khóe miệng giơ lên gật gật đầu không nói gì. Dây, đây không phải G, Y, dâu hai bên trong thành viên sao? Cùng Marvel thế giới bên trong S, H, I, E, L, để đặc công Mockingbird Bobby rất là tương tự. Nếu như đem cái này cũng xem như là thế giới song song mà nói. Xem ra mặc kệ thế giới nào nhị trọng thân công việc đều rất tương tự a. Một cái là G, Y, dâu binh sĩ. Một cái là S, H, I, E, L, D binh sĩ. Hơn nữa làm cũng là công tác tình báo đây. Có chút ý vứ. Cất cánh sau Tô Nguyệt Minh tựa hồ cũng không nhàn rỗi. Không phải đang xử lý văn bản tài liệu chính là xem xét văn bản tài liệu tựa hồ không có gì tinh. Lực cùng Tô Thánh nói chuyện phiếm. Nghĩ nghĩ, Tô Thánh cầm hai cái chén cùng rượu đứng dậy rời đi. Tô Nguyệt Minh nhìn thoáng qua nhẹ nhàng thán một tiếng. Chính mình cái này thần bí lão bản cái gì cũng tốt. Tựa hồ chính là quá hoa tâm. Đát, Tô Thánh đem rượu cho cái chén đặt lên bàn. Thuận thế ở bảo tiêu dây ngồi đối diện xuống tới. Một ly, Tô Thánh cười hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.